Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, chương 603, hướng đi thế giới. Akusu Jin, huấn luyện quan sát video nghỉ ngơi lại như là ở thi học kỳ đến trước. Sau đó 2 ngày thời gian bên trong, Uesugi yêu bọn họ ở loại này căng thẳng trong không khí vượt qua. Tập trung toàn bộ tinh lực, chính là vì nghênh tiếp cuối cùng một cuộc tranh tài. Không ai biết ai sẽ ra trận, thế nhưng cũng không có một người buông lỏng. Buổi tối, mọi người hội tụ đang nghỉ ngơi phòng bên trong đại sảnh. Mifune Nudo cùng Kurobe, Saito hai vị huấn luyện viên dẫm bước chân trầm ổn. Đúng giờ đến nơi này, đối mặt cái kia từng đôi bao hàm ánh mắt mong đợi. Mifune Nudo đuôi lông mày dương lên, cao giọng quát lên. Các tiểu tử, ngày mai sẽ là cuối cùng trận chung kết. Để chúng ta rửa sạch nhục nhã, đánh bại nước Đức đội, khiếp sợ toàn thế giới đi. Ừ, không có cái khác. Phấn chấn hô chính là tốt nhất đáp lại. Liền ngay cả Uesugi Yu lúc này cũng là đầy ngực hào hùng. Như vậy phía dưới, Mifune ánh mắt đảo qua mọi người khuôn mặt, trầm giọng nói, bắt đầu tuyên bố ngày mai ra trận danh sách. Trận chung kết cùng ngày, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, lại như là rõ ràng đám fan bóng chờ mong cùng hưng phấn. Liền nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Cho nguyên bản là đã ngồi đầy hội trường chính càng tăng thêm 3 điểm hừng hực bầu không khí. Muốn tới, nương theo hai bên tuyển thủ ra trận, quan chiến ở hô hấp một bình sau khi, tất cả đều ánh mắt hừng hực nhìn về phía cái kia từng cái khí thế đắt đỏ bóng người. Đạp đạp đạp, Uesugi Yu đi ở đội ngũ phía trước nhất, tầm mắt của hắn đầu tiên liền rơi vào đối diện đi ở phủ đầu bóng người kia trên người. Jürgen Bock, vị này khí chất trầm ổn, đi về thắng lợi nhà triết học ở đây thứ thế giới thi đấu lên còn chưa nếm một lần thất bại. Hai người ánh mắt tụ hợp, Bock hiếm thấy, khẽ gật đầu một cái, hướng về hắn đi tới thiếu niên này, tuyệt đối là hắn tương lai nghề nghiệp cuộc đời kình địch. Không hề nói gì hắn, hai bên đội ngũ ở từng người trận địa rơi vị sau khi, liền bắt đầu làm lên chuẩn bị công tác. Cuộc tranh tài này, bọn họ cũng sẽ không tiếp tục sẽ lưu thủ. Tốt các tiểu tử, liền như vậy lên đi. Mifune nhìn đứng ở chuẩn bị chiến tịch khu 8 người, trong mắt lóe ra một đạo hừng hực ánh mắt, nên bàn giao hắn cũng đã bàn giao. Đón lấy chính là xem tuyển thủ cá nhân ở đây lên phát huy. Phải, 8 người cùng kêu lên đáp. Cái kia thanh âm cao vút, vang vọng khung đỉnh, đám người kia, thông qua thắng lợi tích góp mà đến khí thế, ở lần này toàn bộ phát huy được. Trên thính phòng, Hopkins nhẹ nhàng thở dài. Bọn họ nước Mỹ đội vốn là cùng Nhật Bản đội đi con đường giống nhau. Đáng tiếc cũng không có lướt qua vòng bán kết nước Đức đội ngọn núi lớn này. Reinhardt khẽ gật đầu. Nhật Bản đội là hắn từ vừa mới bắt đầu liền phi thường trọng thị đối thủ. Bây giờ có thể hiện tại đi đến một bước này, chẳng bằng nói rất phù hợp tâm lý của hắn mong muốn. Đặc biệt là Uesugi Yu tên này học sinh trung học lần này ở thế giới thi đấu lên biểu hiện. Hay là, bọn họ không hẳn không thể chiến thắng này con vương giả nước Đức đội. Reinhardt nói nhỏ, để đứng ở hắn một bên những đội viên khác đều hết sức kinh ngạc. Sau 10 phút, phía dưới, sắp tiến hành chính là U17 World Cup trận chung kết. Do nước Đức đội vs Nhật Bản đội. Bắt đầu trước chính là thứ 3 đánh đơn. S3, thi đấu, do nước Đức đội QP, đánh với Nhật Bản đội Akusu Jin. Mời song phương tuyển thủ làm tốt ra trận chuẩn bị. Vang dội loa phóng thanh. Ở cái này rộng rãi trung ương trong sân truyền bá ra. Hiện trường lập tức trở nên hừng hực lên. Q, P, ngoặc kép, so với còn tên điều chưa biết Akusu. Hầu như cả chàng khán giả đều đang hô hoán. Nước Đức đội vị này có hoàn mỹ phẩm chất tuyển thủ. Thích, nghe bên tai ồn ào thanh âm huyên náo. Akusu có chút xem thường xì một tiếng. Đám này đáng ghét ra hỏa. Đợi lát nữa hắn sẽ để bọn họ ngậm miệng. Uesugi Yu liếc thấy hắn trên mặt cái kia tương đương khó chịu vẻ mặt. Nguyên bản vẻ trịnh trọng thoáng lỏng lẻo ra hạ xuống, lộ ra một cái hiểu ý nụ cười. Đối với Akusu tới nói, mặc kệ đối thủ là ai cũng không có thể so với hắn càng hung hăng là được rồi. Tựa hồ cảm ứng được Uesugi yêu ánh mắt, hắn nghiêng đầu đi quét bên cạnh người một chút, sau đó nhẹ nhàng một hừ, hai tay cắm ở chính mình trong túi quần, đem vợt bóng kẹp ở khuỷu tay phía dưới, thẳng tắp thân thể liền không nhanh không chậm hướng về trên sân bóng đi đến. Cái kia hung ác vẻ mặt, lại phối hợp một đầu xám trắng lộ liễu kiểu tóc, càng mơ hồ toát ra một luồng hoàn toàn không thua với quy P khí thế, điều này làm cho không ít khán giả có chút yên lặng. Cái này có vẻ như ở thế giới thi đấu lên đều không lên sàn qua mấy lần học sinh trung học. Lẽ nào có thể có cùng nước Đức đội no, hay chống lại thực lực, đã ở trước lưới đứng lại quy P nhẹ liếc lại đây. Đáy mắt nơi sâu xa toát ra một vệt vẻ kinh dị. Hắn đương nhiên sẽ không như ngoài sân những kia không biết tình huống cụ thể khán giả bình thường. Đối với người trước mặt, bọn họ đã từ ở ngoài phái viên nơi đó được một ít tình báo. Xác thực là cái hiếm có vận động thiên tài. Có điều, vậy thì như thế nào? Quy, P vẻ mặt hơi thu lại, đem chính mình kẹp ở phía sau bên hông vợt bóng quay lại ngón tay. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì hướng đối diện duỗi ra bàn tay của chính mình. Quy, P, Akusu Jin, Akusu ánh mắt ngưng lại, đuôi lông mày đều nhếch lên mấy phần. Liền vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn từ đối diện trên người cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ. Mà đối với chính mình cái cảm giác này, hắn luôn luôn phi thường tự tin, tuyệt đối là cái không thể xem thường đối thủ. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy đến, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng hung ác như thường. Tương tự cũng không có cho trước mặt cái này nước Đức đội nhân vật số 2 bất kỳ một điểm sắc mặt. Tốt xem, hai người bàn tay đơn giản nắm chặt liền cấp tốc tách ra. Đoán một bên sau khi Akusu lui trở về chính mình hậu trường đường biên ngang, hắn từ trong túi quần lấy ra một viên tennis, nhẹ nhàng hướng xuống đất kìm lên. Cộc cộc, cộc cộc, Jin, cố lên a. Sao hai giữa lúc Akusu chuẩn bị động thân ném bóng thời điểm, thân thể nghe tiếng sau nhưng là hơi cứng đờ. Uesugi yêu, người tên khốn kiếp này. Trong lòng hắn âm thầm tức giận mắng một tiếng. Đối với vừa nãy này hai cái thường xuyên ghé vào lỗ tai hắn vang lên giọng của nữ nhân, hắn quả thực không thể quen thuộc hơn được. Hô tương đương khẽ nhả một cơn giận, Akusu hai mắt trừng, đem cầu bá ném đỉnh đầu của chính mình. Oanh, màu xám đập ảnh tầng tầng điệt điệt hạ xuống. Mãnh liệt màu xám sóng khí, nương theo hắn vợt bóng chút xuống mà ra. Vừa lên đến, hắn chính là không có một chút nào khách khí đem dã thú khí tức cho mở lên. Cái tên này đấu trí vừa lên đến liền rất đủ sao? Atobe nghiêng phủi một chút bọn họ nhìn bên này đài thính phòng. Sau đó ý vị sâu xa nở nụ cười. Việc này ngươi có thể trước đó không cùng hắn nói đi. Này không phải là ta chủ ý. Uesugi yêu, đồng dạng cười nhún nhún vai. Cái kia học tỷ bản lĩnh có thể là không bình thường. Ồ, Atobe nửa tin nửa ngờ nhìn Uesugi yêu. Có điều rất nhanh hắn liền bị trên sân bóng động tác hấp dẫn chú ý. Đối mặt sôi trào mãnh liệt một cầu. Quy, P sắc mặt lạnh lùng như thường. Tựa hồ không chút nào chịu đến dã thú khí chàng áp bức. Nhấc bước, liền hướng về chính mình tiếp phát góc ngoài di động mà đi. Màu đen đồng phục đội, kề sát hắn cái kia đường nét thon dài thân thể, bị xử lý chỉnh tề tóc ở gió mạnh thổi dưới cũng không có hỗn loạn. Chỉ thấy trong tay hắn vợt bóng dựng thẳng lên chụp tới. Một đạo màu vàng nhạt đường vòng cung từ lưới này một đầu thẳng tắp dược hướng về phía lưới một mặt. Khác, thẳng thắn dứt khoát, không chút do dự nào. Phảng phất bản thân hắn liền biết nên làm gì đi xử lý vừa nãy này không quá tầm thường một cầu. Vèo vèo vèo, nhưng mà, tuy rằng quy, P xử lý chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Thế nhưng Akusu từ đánh tennis bắt đầu, từ trước đến giờ chính là không đi tầm thường đường. Tiếng gió rít gào, Akusu cả người dường như mũi tên rời cung bình thường. Thân thể mỗi một khối bắp thịt hầu như đều bị hắn hữu hiệu điều chuyển động. Trong nháy mắt liền bùng nổ ra vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ. Căn bản không có dừng lại phanh lại ý tứ. Hắn vợt bóng ở giữa không trung run run xoay ngang. Khuỷu tay lấy một cái góc nhỏ độ phát lực quái dị tư thái. Đem giữa không trung cái kia viên tennis ngang đánh chặn lại xuống. Oành đùng, quy, p phiết qua chính mình trở tay chân trách nổ đi ra ngoài đoàn kia kim quang. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Akusu thời điểm, ánh mắt nơi sâu xa đã có vẻ nghiêm túc. Ha ha, Akusu không để ý lắm lạnh lùng nở nụ cười. Ánh mắt không có lùi bước đối diện qua. Cái kia nhạt con mắt màu vàng lại như là đối xử con mồi. Nước Đức đội no, hai, không, còn thiếu rất nhiều. Nghĩ đến Bayodewin Hua U cái kia hầu như giống như điên cuồng đặc thù trạng thái. Akusu bỗng nhiên xoay người, hướng về chính mình hậu trường vạch phát bóng đi đến. Tấu chương xong, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.